7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 con đường thứ 3. Đừng để ý, Tô Nhĩ giả dối mà cười cười. Người thông minh đều có một viên thất khiếu linh lung tâm. Đơn giản điểm âm mưu ngược lại hữu dụng, thí dụ như sau lưng có người loại này. Nói khóe miệng lại lần nữa hơi hơi nhếch lên, Tô Nhĩ, bên ngoài có người ở kêu tên của hắn, đi. Trước một bước, Tô Nhĩ xua xua tay, đi nhanh bước ra, Trà Hoa công chúa ánh mắt hơi đổi. Vừa mới đối phương cái loại này quải cong khích lệ thế nhưng làm hắn cảm giác không tồi. Rốt cuộc lời trong lời ngoài đều để lộ ra chính mình so Tiếu Kiểm thương nhân thông minh ý tứ kịch. Bản, tuyệt đối là kịch bản, cứ việc biết. Như cũ thay đổi không được Trà Hoa công chúa tâm tình thoáng thoải mái trong chốc lát sự thật. Lão đạo sĩ tê liệt ngã xuống ở cầu thang thượng, trong miệng phun đến bọt mép chung trộn lẫn tơ máu, hỗn hợp nhỏ giọt ở thang lầu bên cạnh, thập phần ghê tởm. Chu Ngữ liền đứng ở cửa thang lầu, khinh thường mà quét mắt bùn lầy giống nhau lão đạo sĩ. Hắn nói nơi này có mật thất. Nhưng không biết cơ quan vị trí, Tô Nhĩ bất động thanh sắc đi đến lão đạo sĩ trước mặt. Nhẹ giọng chất vấn, xác ướp thính khi nào thành mật thất. Lão đạo sĩ đại kinh thất sắc, ngươi, từ biểu tình biến hóa. Tô Nhĩ liền biết đối phương cùng Lý Thức nói ai thiệt ai giả. Lập tức cười lạnh một tiếng, Chu Ngữ tự biết mắc mưu bị lừa. Phẫn nộ mà đá lão đạo sĩ một chân. Thuận tiện tò mò Tô Nhĩ như thế nào hỏi ra tới chân tướng, ta đáp ứng Lý Thước nói thật liền thả. Hắn đi, nửa hôn mê trạng thái lão đạo sĩ một cái giật mình. Tỉnh táo lại nổi giận nói, nếu là biết có mạng sống cơ hội, ta cũng nói, vì cái gì đến hắn nơi này tao ngộ chính là nghiêm hình tra tấn. Chu Ngữ ghét bỏ lão đạo sĩ ồn ào. Một cái thủ đao đem người phách vựng trực tiếp ném đi viện bảo tàng bên ngoài trên đường phố. Nơi này ngẫu nhiên sẽ có sống nhờ giả trải qua. Lão đạo sĩ bị đánh thành trọng thương. Kết cục có thể nghĩ, không cần cảm thấy ta tàn nhẫn, nàng vỗ vỗ tay nhìn về phía Tô Nhĩ. Này đạo sĩ chuyện xấu cũng không thiếu làm. Không trực tiếp động thủ lộng chết đã thực nhân từ Tô Nhĩ chỉ quan tâm một cái trọng điểm. Đi trước xử lý dò xét khí, Kỷ Hành đang đứng ở triển tính bản vẽ mặt phẳng thẻ bài trước. Xác định mục đích địa ở lầu 3, khu vực này bọn họ đến nay không có không đặt chân quá. Không lâu trước đây ở hai tầng quan vọng lão đạo sĩ cùng Lý Thước rằng co. Chỉ nhìn cái đại khái, chân chính đi lên thấy rõ chung quanh bố trí. Mới vừa buông một chút tâm lại lần nữa đề ra đi lên, không biết có lẽ sẽ cho rằng đây là khổng tước. Tiêu bản khu, thị giác góc chết chỗ nhất chỉnh phiến vách tường đều là dùng khổng tước xòe đuôi đồ án làm trang. Chính mắt thấy quá Kỷ Hành từ lấy ánh sáng đỉnh khổng tước trái tim chỗ hái một viên tròng mắt. Lúc này từ Dương Dương cũng có chút ngo ngoe dục dịch. Bất quá hắn còn không có bị dục vọng hướng hôn đầu. Hành động trước tiểu tâm mà nhìn mắt Kỷ Hành, kia gì huynh đệ, còn có không? Hỏi đến có thể nói thập phần mịt mờ, Kỷ Hành. Không sợ chết nói có thể thử xem, từ Dương Dương biến sắc nếu là chỉ khổng tước trên người đều có. Kia hai người hà tất bỏ gần tìm xa. Từ Dương Dương hoàn toàn tỉnh táo lại, ngược lại quan tâm khởi mấy thứ này có hay không lực sát thương, Tô Nhĩ cùng hắn ý tưởng nhất trí. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, thử dùng mị lực giá trị đi cảm thụ. Xác định mặt trên bám vào oan hồn, từ Dương Dương linh giá trị cao. Phán đoán đến càng vì tinh chuẩn, nhiều nhất vừa đến 2 chi. Hơn nữa so chính sảnh muốn dễ dàng đối phó, oan hồn cũng có kích phát điều kiện. Căn cứ lúc trước kinh nghiệm, không dài thời gian đối diện, có thể tạm thời bảo đảm an toàn, từ bỏ nắm chặt lấy chỗ tốt. Mấy người mục đích minh xác mà chiều xác ướp thính di động. Trên đường giả khán hoa sắc mặt trướng thanh, nơi này đến tột cùng chết quá bao nhiêu người. Bốn phía tất cả đều là oan hồn, sắp cùng phiêu phù ở không trung Bạch Nhứ so sánh Kỷ Hành nhưng thật ra thực bình tĩnh. Thực nghiệm trên cơ thể người tính chất là phản nhân loại. Nhưng được lợi giả cuối cùng cũng là người cho nên vĩnh viễn không có khả năng có chung kết giọng. nói rơi xuống không bao lâu. Hắn dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn phía trên mấy chữ. Xác ướp triển thính, lãng về lãng. Ở chi tiết thượng Tô Nhĩ từ trước đến nay cẩn thận. Quay đầu đi nói, trước làm ra một con mổ ra nhìn xem, ai cũng không thể bảo đảm xác ướp sẽ không xác chết vùng dậy. Trực tiếp dùng một lần hạ tử thủ vạn nhất tao ngộ vây công. Dễ dàng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá loại sự tình này một người đi cũng đủ. Nói xong hắn liền thối lui đến kỷ hành phía sau nhìn trời nhìn đất chơi tượng đất. Tóm lại chính là không hề ra tiếng, kỷ hành. Ta mới trải qua quá một hồi chiến đấu. Thể lực không khôi phục tốt xấu là hẳn phải chết cục. Không thể không nhiều một phần cẩn thận, giả khán hoa thở dài. Ta đến đây đi, liền tính đầu phiếu quyết định, cũng là giống nhau kết quả. Tự tiến vào trò chơi tới nay, hắn vẫn luôn là chỉ lo thân mình hình thức, cơ bản chưa làm qua cái gì cống hiến, tiến vào sau giả khán hoa bồi hồi một lát. Đếm đếm xác định cộng 12 cụ xác ướp, băn khoăn đến khiêng trên vai nguy hiểm hệ số quá cao. Hắn tùy tiện kéo một cái đi ra. Ngoài cười nhưng trong không cười chỉ vào triền ở mặt trên băng vải. Giới thiệu bài thượng ghi chú rõ này xác ướp sinh thời là nữ. Cởi áo tháo thắt lưng loại sự tình này ta không rất thích hợp. Trong lúc cười mỉa chiều Chu Ngữ nhìn lại, lại bị liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về tìm kiếm trợ giúp thất bại. Giả khán hoa bất đắc dĩ, biến ma pháp dường như 10 căn ngón tay xuất hiện trôi nổi chỉ bạc. Chúng nó giống có tự chủ ý thức giống nhau chủ động quấn quanh ở xác ướp trên người. Giả khán hoa dùng sức buộc chặt, đổi thành bất luận cái gì một người đã sớm tại đây loại lực đạo hạ chia năm xẻ bảy. Nhưng mà xác ướp tựa như một khối cục sắt, căn bản vô pháp lay động đột nhiên, một trận mãnh liệt âm khí hóa thành khí lãng đánh sâu vào mà đến. Giả khán hoa thân hình chật vật mà tránh lóe. Phía sau vách tường lại là trực tiếp bị oanh ra một cái lỗ thủng, hắn hoảng sợ. Vội vàng thu hồi chỉ bạc Tô Nhĩ ánh mắt biến đổi. Có thật thể quỷ muốn so không thật thể lợi hại. Này một cái quy luật đồng dạng áp dụng với xác ướp, giả khán hoa lui về khu vực an toàn. Xác ướp cũng đình chỉ công kích bên trong còn có 11 cụ, hắn cười khổ nói, trận này tiêu hao. Chiến đánh không dậy nổi, 3240, kỷ hành nhìn xác ướp. Đột nhiên ra tiếng, cái gì? Kỷ hành, quỷ vương nơi đó tìm được một chuỗi con số, lúc ấy Tô Nhĩ cho rằng là ngày. Hắn có khuynh hướng mật mã, hiện tại xem ra, càng có thể là một chuỗi đánh số, giả khán hoa ý thức được cái gì? Đột nhiên chiều xác ướp nhìn lại, chỉ bạc đều không phải là không dùng được. Tuy rằng không có thể làm nó nổ tan xác, có một bộ phận băng vải bị tổn hại, cổ sau lộ ra màu vàng nâu bẹp da thượng mơ hồ có thể thấy một cái, bảy, này đó xác ướp đều có đánh. Số, Tô Nhĩ như suy tư gì? Lý Thước từng nói một bộ phận thực nghiệm thất bại người bị chế thành xác ướp. Dò xét khí nhất trung tâm bộ phận hẳn là liền giấu ở kia chỉ đánh số 3240 xác ướp trong cơ thể, liên. Tục lộng chết 12 cụ xác ướp, bọn họ chung ít nhất một nửa người đến chết ở chỗ này. Chẳng sợ may mắn tồn tại, đạo cụ khẳng định cũng thiêu đến không sai biệt lắm, bất quá nếu chỉ là đối phó trong đó một cái. Mọi người hợp lực, không tính quá khó khăn, ánh mắt mọi người một lần nữa ngắm nhìn ở giả khán hoa trên người, giả khán. Hoa trầm giọng nói, chỉ bà cũng là có sử dụng số lần. Ta nhiều nhất lại phụ trách 5 cụ xác ướp đánh số, hiện nay đã bài trừ một cái. Hắn phụ trách đại bộ phận, dư lại 4 người chỉ cần đối mặt 6 cụ Tô Nhĩ nhìn về phía Chu Ngữ. Ta cùng kỷ hành tam cụ, có thể ở các ngươi phía trước nghiệm chứng, Chu Ngữ cùng Từ Dương Dương ở trình tự thượng chiếm. Tiện nghi, tự nhiên không có ý kiến. Vận khí tốt nói, có lẽ ngay từ đầu là có thể tìm được. Căn bản không cần kế tiếp nghiệm chứng, sự thật chứng minh. Này mấy người vận khí đều thực bình thường, cũng có lẽ là bởi vì Tô Nhĩ kéo thấp bình quân giá trị. Giả khán hoa lợi dụng chỉ bạc chỉ làm được sai lầm đáp án bài trừ, nên sẽ không thật sự muốn tìm. Được cuối cùng một cái, hắn đau đầu nói, Này đó xác ướp nhẫn nại tựa hồ sắp tới cực hạn, có mấy lần giả khán hoa hoàn toàn có thể cảm giác. Được rừng rậm sát ý, đến phiên Tô Nhĩ. Hắn không có tự mình ra trận năng lực, cắt cử tiểu tượng đất muốn chết, tiểu tượng đất dâng lên mãnh liệt nguy cơ cảm. Tỏ vẻ cự tuyệt, Tô Nhĩ cũng không cưỡng bách, đứng ở cửa tinh tế quan sát, từ bề ngoài thượng xem này đó xác ướp sai biệt không lớn. Liền cái đầu đều không sai biệt lắm, hắn ở dùng đầu óc tự hỏi khi. Kỷ Hành đã bắt đầu áp bức tân được đến đôi mắt. Cái nào, đôi mắt chớp hạ hạ, tỏ vẻ nhìn không thấu, Kỷ Hành cũng không ôm quá lớn hy vọng. Hắn đã sớm kiến thức quá Tô Nhĩ trong cơ thể kia con mắt. Có thể nhìn thấu sự vật bản chất, nhưng cùng thấu thị mắt vẫn là có bản chất khác nhau, bên trái cái thứ ba triển lãm quầy. Bên phải đếm ngược cái thứ hai, Tô Nhĩ bỗng nhiên mở miệng. Lợi dụng mị lực giá trị di chứng làm hắn có chút đứng không vững. Này hai cái khó nhất hút, Kỷ Hành. Cái nào càng khó hút một chút? Ân, bên phải cái kia đi. Nghiêm trang đối thoại, những người khác nghe thấy sắc mặt lại trở nên cổ quái. Đặc biệt là Chu Ngữ, lập tức bắt đầu tỉnh lại. Vì cái gì lời này sẽ tới nàng nơi này tự động biến sắc, không khí có chút xấu hổ khi. Kỷ Hành không có một chút dự triệu, giống như một đạo tia chớp lược ra, một đao đã đâm đi, ở đây ai cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên làm khó dễ. Đại khái liền xác ướp cũng không dự đoán được, phản ứng lại đây thời điểm chủy thủ đã chiều trong thân thể cắm một tấc, mũi đao đâm vào sau lại là rất khó lại trước di nửa tấc. Kỷ Hành mắt nhíu lại rút ra chủy thủ thối lui, thầm nghĩ so với kia chỉ Khổng Tước còn khó đối phó. Xác ướp rốt cuộc ý thức được đã xảy ra cái gì? Trực tiếp tiến vào cuồng nộ trạng thái, âm lãnh hơi thở nháy mắt bao bọc lấy gần chỗ mấy người. Quanh thân băng vải đột nhiên biến trường, Tô Nhĩ thực lực không cường nhưng phản ứng cực nhanh. Ở băng vải ném lại đây khoảnh khắc nhảy đến mặt khác một bên, từ dương dương không biết vì sao phản. Ứng chậm nửa nhịp, bị chiều đến địa phương ra chóc thịt bong. Không những như thế, miệng vết thương chảy ra máu tương đương khó nghe, có độc hắn biểu tình khó coi. Thế nhưng chiều chính mình một cái tát, đều khi nào, ta thế nhưng còn đi xem xác ướp ánh mắt thiên phú kỹ năng là dùng tốt. Hình thành thói quen sau lại cũng chí mạng, Tô Nhĩ đột nhiên nói. Trái tim, cứ trái tim, chế tác xác ướp trong quá trình, ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị đào rỗng. Chỉ để lại trái tim, từ dương dương đang ở dùng đạo cụ khôi phục. Nghe vậy nói, nhiều năm như vậy qua đi, chỉ sợ đã sớm hư thối không có, Tô Nhĩ cười lạnh. Người trước mặt chính là quỷ, duy trì được hóa quỷ trước trạng thái không thành vấn đề, Chu Ngữ. Nhất quyết đoán, ở Tô Nhĩ mở miệng khoảnh khắc trực tiếp khống chế lá bùa bậc lửa băng vải. Giả khán hoa chảo chuẩn thời cơ khống chế chỉ bạc chui vào Kỷ Hành vừa mới tạo thành miệng vết. Thương chung, lập tức chiều xác ướp trong cơ thể lan tràn đi, Tô Nhĩ xem đến đều có chút hâm mộ. Này đạo cụ quá thực dụng, song quyền khó địch bốn tay đồng dạng áp dụng ở quỷ cùng người chi gian. Xác ướp bị vây công. Còn không có tới kịp xử lý chôn nhập trong cơ thể tuyến. Đã bị Kỷ Hành lại đâm một đao. Lúc này đây lưỡi dao chuẩn xác chọc ở đã sớm héo rút trái tim thượng. Xác ướp bắt đầu điên cuồng mà rung động. Băng vải nội chảy ra màu đen chất lỏng, Kỷ Hành nhíu nhíu mày. Lùi ra phía sau một bước, phanh, mà một tiếng vang lớn. Xác ướp ngã xuống đất. Hoàn toàn không có động tĩnh, giả khán hoa trong mắt còn tàn lưu hoảng sợ. Không dám tùy tiện đi tới, Kỷ Hành lại là đi qua đi nắm chặt chủy thủ dùng sức một hoa. Tanh hôi khí vị đâm vào chung quanh người bịt mũi, chỉ thấy trống rỗng túi da chung, một khối tinh thể phá lệ bắt mắt, bên ngoài bị dịch nhầy ô nhiễm, miễn cưỡng có thể nhìn đến bên trong bộ phận ngang dọc đan xen tuyến lộ, hắn lấy ra đối với ánh đèn. Tinh tế quan sát, phảng phất còn có thể nghe được bên trong ong ong chấn cảm. Giờ khắc này không thể không cảm khái nhân loại trí tuệ vĩ đại, đang lúc Kỷ Hành chuẩn bị tế phẩm khi. Trên tay đồ vật lại là bị trực tiếp lấy đi cùng sử dụng lực nện ở trên mặt đất, có thể từ trên tay. hắn thuận lợi cướp đoạt đồ vật tự nhiên là Tô Nhĩ. Thật mạnh quăng ngã vài lần sau, còn không quên dùng chân đi dẫm đạp, tiểu tượng đất cùng hắn cùng nhau, hung hăng nghiền áp thật nhỏ linh kiện, đừng chậm trễ thời gian. Tô Nhĩ lau cái trán mồ hôi, đêm dài lắm mộng, này bốn chữ hắn phải cường điệu bao nhiêu lần. Ngoặc kép, không khí an tĩnh xuống dưới, một mảnh lặng im chung, trà hoa công chúa hiện thân, mắt lé nhìn chăm chú vào hỗn độn một mảnh triển thính. Chậm rãi phun ra hai chữ, chúc mừng, nghe vậy Từ Dương Dương lộ ra mừng như điên biểu tình. Còn không có tới kịp nói cái gì, trong óc đau đớn, đương trường hôn mê bất tỉnh, Chu Ngữ nhớ trùng trứng. Đáng tiếc không bao lâu cùng Giả Khán Hoa cũng trước sau hôn mê bất tỉnh, Tô Nhĩ vẫn luôn chú ý. Người chủ trì, xác định đối phương không có ra tay, trò chơi phong ấn bọn họ về kỷ hành là nguyên trụ dân ký ức. Trà hoa công chúa thuận miệng giải thích một câu, Tô Nhĩ nghe xong cũng không có quá mức kinh ngạc. Một khi biết được kỷ hành là nguyên trụ dân, có thể suy luận ra rất nhiều chuyện. Trò chơi khả năng không lớn ngồi xem mặc kệ, trà hoa công chúa huy xuống tay. Truyền tống Chu Ngữ đám người rời đi, tầm mắt tắc đặt ở kỷ hành trên người. Tưởng hảo muốn như thế nào tuyển, hỏi xong lời nói, lại căn bản không có cho người ta trả lời cơ hội. Kỳ thật còn có con đường thứ ba, Tô Nhĩ nhịn không được xen mồm, trở thành người chủ trì. Trà hoa công chúa liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, chân tướng, kỷ hành ánh mắt vừa động, có ý tứ gì, nếu có thể khuy đến chân tướng, chẳng sợ lựa chọn đi thế giới giả thuyết sinh hoạt, cũng sẽ không mất đi về trò chơi ký ức. Trà hoa công chúa biểu tình làm người có chút nhìn không thấu, nhưng một khi cái này trong quá trình tử vong, đem trở thành bạo ngược tàn sát quỷ quái, vĩnh viễn chịu trò chơi trói buộc nô dịch, nói không quên lộ ra âm lãnh tươi cười nhìn về phía Tô Nhĩ, con đường này ngươi cũng có thể đi, sợ sao, con hảo đi. Tô Nhĩ nghĩ nghĩ, hỏi, nếu ta biến thành quỷ đi ngươi thuộc hạ làm công, ngươi có sợ không? Ngoặc kép, trà hoa công chúa tươi cười đọng lại, từ bỏ dỗi người, trực tiếp hỏi. Phải đi nào con đường? Tô Nhĩ cùng kỷ hành đều là quả quyết tính cách, không hẹn mà cùng tuyển dọ thám biết chân tướng, 5 phút. Đứng ở tại chỗ cái gì cũng đừng làm, được đến hồi đáp. Trà hoa công chúa công đạo một câu, ta hiện tại muốn đi cùng một cái khác người chủ trì bàn bạc. Xem đối phương là trực tiếp tiếp dẫn các ngươi đi cái kia phó bản vẫn là quá đoạn thời gian, Tô Nhĩ. Còn tính phối hợp gật đầu, trà hoa công chúa hầu nghi mà nhìn hắn một cái. Búng tay một cái tự tại chỗ biến mất, ta trước bắt được thiếu niên lợi dụng đạo cụ trước một bước. Cướp đi phát hiện đồ vật, phía sau trung niên nhân sắc mặt xanh mét, người chủ trì ngồi ở cao ghế nhỏ. Thượng, nghiền ngẫm mà nhìn một màn này, chén rượu vừa mới đưa đến bên môi, đột nhiên buông, dương mắt chiều nào đó phương hướng nhìn lại, ngươi tới làm cái gì? Hắn một mở miệng, ở vứt đi quán ba siêu tầm người chơi tất cả đều ngẩng đầu vọng lại đây. Nam tử nhẹ chọn hạ chân mày, những cái đó tò mò ánh mắt trong khoảnh khắc thu liễm. Thậm chí có mấy tên người chơi hướng cửa chỗ di động. Tận khả năng bảo trì nhất định khoảng cách, trà hoa công chúa vốn dĩ chuẩn bị nói xong chính sự liền. Đi, hiện giờ nhìn đến những người này trong xương cốt sợ hãi người chủ trì phản ứng. Nháy mắt liên tưởng khởi chính mình mấy ngày này tao ngộ, trầm mặc trong chốc lát. Hắn nhịn không được dùng sức hít hít cái mũi, vẻ mặt hâm mộ, ngoặc kép, nhà người khác người chơi. Hết chương.